Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương 234, chui vào mã hội. Có người theo dõi, trở lại tổng khu về sau, Lộ Cảnh Dương thẳng vào văn phòng, biết rõ buổi chiều chạy trồm ban thời điểm, mới từ bên trong đi ra, đi thôi, về ký túc xá, ta để y mua đồ ăn trở về. Vãn lên ta nhóm bỏng nồi lẩu. Lộ Cảnh Dương sau khi ra ngoài, đối Đường Linh đám người chào hỏi một tiếng, sau đó ở đám người trong tiếng hoan hô, cùng một chỗ hết giờ làm, hướng ký túc xá trở về. Từ đầu đến cuối, tiểu tổ đều không có người hỏi, Lộ Cảnh Dương cùng Lương Vĩnh Ba trước đó đi chỗ nào. Dù cho Lương Gia Hào cũng không có lên tiếng, trở lại ký túc xá. Y Nguyên thực sự hạ uy gian phòng của bọn hắn, nấu xong nồi lẩu, buông xuống đồ ăn, 10 người vây quanh cái bàn vui vẻ ăn thành đô khẩu vị nồi lẩu. Nồi lẩu cay, người bình thường không chịu được, đặc biệt là Hương Giang, nơi này ăn đồ vật, trên cơ bản lấy thanh đạm chua ngọt khẩu vị làm chủ. Bất quá, lần thứ nhất ăn nồi lẩu cay Lương Gia Hào lại cảm giác phi thường đã nghiền, đặc biệt là vừa ăn nồi lẩu cay, một bên uống rượu bia ướp lạnh, loại kia sảng khoái, càng là không được. Ăn xong cơm tối, Lương Gia Hào giúp đỡ cùng một chỗ thu thập đồ vật về sau, liền rời đi, Lộ Cảnh Dương bọn hắn cũng riêng phần mình trở về. Sau khi tắm, chuẩn bị nghỉ ngơi, tắm rửa xong Lộ Cảnh Dương ngồi ở ghế sofa 10 bên trên, cũng không có đi ngủ, tương phản, đem hai tay súng cầm đi ra, phóng tới trên bàn trà. Từ phòng tắm đi ra, Lạc Y nhìn thấy Lộ Cảnh Dương bộ dáng, không khỏi có chút lo lắng, ngồi tới, Cảnh Dương, lại đã xảy ra chuyện? Không có việc gì, ta đợi chút nữa muốn đi ra ngoài một chuyến, ngươi một người hiện trong ra nghỉ ngơi. Đúng, khẩu súng kia bên trong có một cái đầy hộp đạn, ngươi cầm, không nên tùy tiện nổ súng, đợi lát nữa trở về trả lại cho ta. Nhìn xem Lộ Cảnh Dương đưa tới được Glock 17, Lạc Y Y tiếp tới, chưa hề nói cái khác, nói chỉ là một câu cẩn thận, sau đó liền cầm súng tiến phòng ngủ đi nghỉ. Lúc rạng sáng, siêu cấp áo khoác chuyển đổi thành hắc sắc giáp khắc sam kiểu dáng. Lộ Cảnh Dương sau khi mặc vào, một mình một người đi ra ngoài, sau đó từ thang lầu an toàn thông đạo xuống lầu. Tới rồi lầu 2 thời điểm, Lộ Cảnh Dương không có lại xuống dưới, mà là đẩy cửa sổ ra, từ lầu 2 nhảy xuống, sau đó buông tha bên kia tường vây, ra cư xá. Trên đường tùy tiện chặn một chiếc taxi, sau khi lên xe, Lộ Cảnh Dương nói một câu, bào mã địa, sau đó liền ngồi ở chỗ ngồi phía sau không nói lời nào. Xe taxi một đường hướng bào mã địa lái đi, dựa theo Lộ Cảnh Dương chỉ đường, đi qua mã hội, sau đó lại hướng phía trước mở một đoạn về sau. Xe taxi ngừng lại, đã trả tiền về sau, Lộ Cảnh Dương trực tiếp xuống xe, chờ xe taxi rời đi sau, mới quay người, hướng mã hội đi đến. Mã hội nơi này, đối với sân quản lý là phi thường nghiêm khắc, mà ở mã hội đại lâu đằng sau, chính là ngựa đua trận cùng ngựa bò. Nơi này ngựa đua phi thường danh quý, cho nên, ngựa bò phụ cận bảo an cũng còn được phi thường nghiêm ngặt. Dựa theo trước đó tra được địa đồ, đem áo khoác biến ảo thành hắc sắc ngay cả mũ áo kiểu dáng, Lộ Cảnh Dương chui vào tiến vào mã hội, sau đó mượn ánh đèn bóng ma cùng chướng ngại vật yểm hộ, một đường tiềm hành, tiến nhập số 1 chuồng ngựa, tiến vào số 1 ngựa bỏ về sau, Lộ Cảnh Dương đi thẳng đến số 2 rãnh nước phía dưới, có mang theo cái bao tay hai tay, kiểm tra một lần sau không có phát hiện. Sau đó, Lộ Cảnh Dương lặng yên không một tiếng động rời đi số 1 chuồng ngựa, tiến về số 2 chuồng ngựa. Đến số 2 chuồng ngựa, Lộ Cảnh Dương lần nữa tìm tới số 2 rãnh nước. Bất quá, xước bên trong cùng số 1 chuồng ngựa bên trong số 2 rãnh nước đằng sau không đồng dạng như vậy. Là, căn này ngựa bỏ bên trong, giam giữ một con ngựa. Hí chiêm chiếp, Lộ Cảnh Dương một tới gần số 2 rãnh nước. Ngựa liền có chút vội vàng sao động bất an tê minh. Cùng tắc ở bên trong loạn động, nhìn thấy thớt ngựa bộ dáng, Lộ Cảnh Dương biết rõ, nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh, cúi người bàn tay đến rãnh nước phía dưới, trên mặt đất sờ mò một lần, không có, sờ nữa hướng rãnh nước dưới đáy. Hả? Lộ Cảnh Dương trong lòng vui mừng, hắn mò tới một cái bị dính ở phía trên đồ vật. T, đem đồ vật cầm xuống đến. Lộ Cảnh Dương xem xét, là một cái không lớn hộp ni lông nhỏ, lấy được đồ vật về sau, Lộ Cảnh Dương không có lập tức mở ra, bởi vì lúc này hắn đã bị phát hiện, chuồng ngựa bên ngoài cũng truyền tới bảo an la lên thanh âm. Đem hộp chứa vào hệ thống không gian, liếc qua hai bên camera giám sát về sau, Lộ Cảnh Dương cầm lấy hai cái thùng nhỏ, vù vù ném đi ra ngoài, đùng đùng. Hai tiếng, thùng nhỏ chính xác đánh trúng hai đầu giam khống tham đầu. Đem phá đi, sau đó, Lộ Cảnh Dương lập tức từ lúc đi vào cửa nhỏ chui ra ngoài. Bá, vừa mới chui đi ra Lộ Cảnh Dương, liền cảm giác một trận ác phong đánh tới. Đồng thời Chi Chu cảm ứng cũng mang đến nhắc nhở. Trước lan, đứng dậy, sau đó một cái sau đá xoáy. Ba. Tên kia muốn tập kích Lộ Cảnh Dương bảo an, trực tiếp bị Lộ Cảnh Dương một cước đá ngất đi qua. Người ở bên kia, mười mấy mét bên ngoài, mấy tên chính hướng bên này xông tới được bảo an. Phát hiện Lộ Cảnh Dương, lập tức hô một tiếng, hướng hắn đuổi tới, đem gương mặt giấu ở mũ dưới Lộ Cảnh Dương cũng không trì hoãn. Xoay người chạy, bước nhanh hướng tường rào phương hướng chạy tới. Ong ong ong, y một trận thấp kém tiếng động cơ từ sau lưng cách đó không xa truyền đến. Vừa chạy, Lộ Cảnh Dương một bên quay đầu. Nguyên lai là an ninh của nơi này mở ra công suất lớn xe điện đuổi tới. Quay đầu, không cho để ý tới. Bất quá Lộ Cảnh Dương dưới chân động tác nhanh hơn. Không đến hơn 10 giây bên trong, liền chạy xong hơn 200 mét cự ly, nhích tới gần tường vây. Sau đó một cái mượn lực, bá leo tường ra ngoài, biến mất ở trong bóng đêm. Đây là Lộ Cảnh Dương lần thứ nhất dùng hết toàn lực chạy. Thành công chạy trốn về sau, Lộ Cảnh Dương nhanh chóng xuyên qua đường đi, nhảy lối đi nhỏ bên cạnh cây, tránh đi camera. Hơn 20 phút sau, Lộ Cảnh Dương một lần nữa xuất hiện ở rời xa mã hội một chỗ trên đường phố phồn hoa. Hắn lúc này, trên người mặc, cũng đã đổi về hắc sắc giáp khắc sam bộ dáng. Trên đường lại đi dạo hơn 10 phút, Lộ Cảnh Dương mới nhàn nhã đánh xe taxi, trở về ký túc xá. Trở lại ký túc xá, Lộ Cảnh Dương ngồi ở trong phòng khách, đem từ rãnh nước hạ lấy được cái hộp nhỏ lấy ra. Nhẹ nhàng mở ra, hộp bên trong, ngoại trừ một tờ giấy. Không có cái khác bất luận cái gì đồ vật, mà trên tờ giấy thì là một cái địa chỉ ngay tại Trung Hoàn, cùm cụp, phòng ngủ cửa phòng mở ra, Lạc Y Y tay phải vác ở sau lưng, đi ra, thấy là Lộ Cảnh Dương về sau, mới đem vác ở sau lưng vũ khí lấy ra, đi qua, đưa cho Lộ Cảnh Dương, đem súng cắm trở về dưới nách bao súng. Lộ Cảnh Dương nhìn chằm chằm cái hộp nhỏ cùng bên cạnh tờ giấy. Nghĩ đến làm sao đi cái này địa chỉ. Trước đó, hắn từ ký túc xá rời đi thời điểm, phát hiện có hai nhóm người đang ngó chừng bản thân. Một nhóm người là tổ trọng án người, mặt khác một đám, thông qua siêu cấp ánh mắt nhận ra, là nước Mỹ tổ chức tình báo Hồng Kông phân bộ người. Tổ trọng án bên kia đoán chừng là chính muốn nhìn một chút có thể hay không nhúng tay vụ án này. Muốn lấy được một chút liệu, mà nước Mỹ cơ cấu tình báo người đoán chừng là muốn từ bản thân nơi này thu hoạch được một chút manh mối. Thậm chí bọn hắn rất có thể hoài nghi, mất tích hai tên đặc công, cùng bản thân có quan hệ, chỉ bất quá bọn hắn không có chứng cứ, tăng thêm Lộ Cảnh Dương police tra thân phận, để bọn hắn có chút sợ ném chuột vỡ bình mà thôi. Cho nên, tại dạng này tình huống dưới, Lộ Cảnh Dương không thể đi trong hộp cái này địa chỉ. Chí ít ở không có thoát khỏi truy tung trước, không thể đi, gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.